Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Quýt dự cảm không hay. Radix ở trên cỏ nằm vật xuống, có loại tận lực chạy xong bộ sau khi thoải mái thở dốc phóng thích cảm. Cả người đều chạy xe không? Mỗi một tia thanh phong đều có thể thổi ra trong lòng hắn Quýt thế hắn trị liệu thân thể. Thần lực chạm đến Radix thời điểm. Quýt hơi run run, tiện đà nở nụ cười, a, Radix đại nhân rốt cục đột phá cái kia một tầng, chúc mừng. Chúc mừng, cái gì cái kia một tầng? Beerus, Goku còn có Vegeta cùng nhau áp sát tới hỏi, đương nhiên là thần cảnh giới, Quýt cười nói. Hiện tại Radix cũng là chân thần cảnh giới, tất cả mọi người sửng sốt Radix cuối cùng từ dự bị. Thần cảnh giới vượt qua đến chân thần cảnh giới. Bước đi này so với Whis dự liệu còn muốn sớm mấy năm. Đừng nói Goku bọn họ khiếp sợ. Liền Whis cũng âm thầm thán phục Kaka. Người thành công. Goku vừa là ước ao lại là kinh hỉ. Trong đôi mắt ánh sao ở thiểm Đánh bậy đánh bạ đi. Goku hưng phấn cực kỳ. Hầu như muốn nhảy lên đến. Mau cùng ta luận bàn một hồi. Ha ha. Trước hết để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày đi. Đều sắp mệt chết, Radix cười khổ vung vung tay. Liên tiếp cao gánh nặng chiến đấu đã để hắn tâm linh 10 phân uể oải, hắn hiện tại cái gì đều không muốn làm, đặc biệt là động thủ đánh nhau, Goku không thể làm gì khác hơn là gãi đầu một cái coi như thôi. Vegeta cùng Beerus đều hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét lượng qua, nhìn về phía Radix đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Beerus trung quy vẫn là hỏi lên, hắn nhìn thấy Radix như vậy trưởng thành một mặt vô cùng hưng phấn, dù sao Radix càng cường đại, liền càng có thể trở thành chính mình kình địch một mặt. Hắn lại có chút không muốn tin tưởng, trong thời gian ngắn ngủi, Radix là làm thế nào đến? Radix cũng không ẩn giấu, đem hắn tao ngộ đầu đuôi địa nói ra. Từ được yêu đi thời gian chi giới lấy, sau đó phát sinh một loạt thời không tao ngộ. Đến cùng Jamus đại chiến. Lại tới cuối cùng trong di tích sự tình. Cặn kẽ nói cho bọn họ, tất cả mọi người sau khi nghe xong đều không nói gì. Không biết nơi Vu Chấn Kinh vẫn là suy nghĩ bên trong qua một hồi lâu. Whis mới nghiêm túc nói. Người chắc chắn chứ. Xác định, Radix như chặt đinh chém sắt địa nói, xem ra. Hành động của bọn họ đã chủ bị rất lâu. Hơn nữa trốn ở chúng ta không cách nào trực tiếp can thiệp địa phương. Whis rất ít lộ ra vẻ mặt. Nghiêm túc, chỉ có ở 10 phân khẩn yếu thời điểm. Mới sẽ thật tình như thế. Zeno đại nhân bên kia vẫn không có chỉ thị. Đại thần quan đại nhân đã đối với di tích tiến hành rồi quản chế. Một khi thiên sứ qua lại liền sẽ lập tức phát hiện bọn họ rất thông minh. Không có tự mình hiện thân, đây chính là vấn đề chỗ ở, như vậy đi. Ta sẽ nói cho đại thần quan đại nhân. Tin tưởng bị ngươi đánh bại sau khi. Trong thời gian ngắn bọn họ cũng không dám hiện thân lần nữa. Whis nói tới ung dung. Thế nhưng nội tâm càng mơ hồ có một tia linh cảm không lành, kỳ thực Radix làm sao thường không phải. Tiếp xúc đồ vật cấp độ càng cao. Hắn liền cảm giác càng nhỏ bé. Rõ ràng mình đã có thần hủy diệt đẳng cấp thực lực. Thêm vào hoàn mỹ Ultra Instinct. Khả năng đại đa số thần hủy diệt đều không nhất định có thể chiến thắng chính mình, có thể ở trên. Hắn cường giả. Còn có rất nhiều. Mỗi một cái đều có dây năng lực giết được hắn, lắc lắc đầu. Radix quyết định tạm mà không đi muốn những thứ này. Hắn phải cố gắng địa nghỉ ngơi một quãng thời gian cùng mọi người tố cáo biệt. Radix một cái teleport về đến nhà, bên trong ấm áp khí tức khiến Radix nhất thời thả lỏng. Phảng phất đưa thân vào ấm áp trong dương quang, Janzia cùng Urius chính đang chơi game. Nhìn thấy Radix thời điểm, bá địa đứng lên. Cao hứng nhào tới, trăng chưa hề đem hắn mất tích sự tình nói cho Janzia bọn họ. Không có gây nên không cần thiết lo lắng. Bọn họ chỉ cho là Radix từ thần hủy diệt giới tu hành trở về, ba ba. Người đã về rồi, tuy rằng ngăn thời gian không lâu. Radix lại có một loại một ngày không gặp như là 3 năm cảm giác, về đến nhà cảm giác thật tốt. Có người nhà cảm giác thật tốt. Radix ôm Janzia cùng Urius. Trong lòng một mảnh ấm áp, hắn không phải cái đa sầu đa cảm người. Nhưng trong lúc nhất thời trong lòng cuồn cuộn không ngừng cảm tình như sông lớn hội đê như thế. Dâng trào mà ra, để hắn ức chế không được chỉ có ở đây mới có thể làm cho hắn uể oải cả người có thể tạm thời thả. Lỏng một lúc số 16 cùng số 18 cũng từ trong phòng đi ra. Bọn họ mặc tạp dề, chính đang chù bị bữa tối ở phía sau bọn họ. Broly lại cũng đang làm việc. Hắn cầm một phần nguyên liệu nấu ăn chính cẩn thận nghiên cứu, ha ha ha. Broly lại cũng sẽ nấu ăn. Chính đang học đây, muốn làm cho Urius ăn, Yanzia vỗ về Urius. Ý cười dịu dàng, Broly thúc thúc còn dạy ta rất nhiều chiêu thức đây. Ba ba, ta cho ngươi xem. Urius hưng phấn hướng về Raditz biểu diễn hắn thành quả. Không thể chờ đợi được nữa địa biểu thị lên. Đứa nhỏ này thiên phú cực cao. Còn nhỏ tuổi đã có thể khống chế nổ tung quả cầu năng lượng. Đồng thời vận dụng đến 10 phân thành thạo tính cả cơ sở sức chiến đấu bổ trợ. Chờ hắn lớn lên e sợ so với Broly còn kinh khủng hơn mấy lần. Yanzia cưng chiều mà nhìn phụ tử hai. Cái hạnh phúc địa nở nụ cười trong phòng bếp thì lại truyền đến số 18 từng tiếng kêu to. Số 16 cũng không ngừng nhắc nhở, này, Broly, không muốn thả nhiều như vậy. Muối thích lượng, ai bảo ngươi đem một chát đều bỏ vào. Đừng nhúc nhích cái kia. Khống chế một hồi ngươi cường độ, oa cũng bị ngươi làm hỏng. Raditz một nhà ba người nghe đối thoại của bọn họ. Cười ha ha lúc đêm khuya. Đại gia từng người tiến vào gian phòng nghỉ ngơi. Raditz ôm Yanzia, nằm ở thư thích trên giường. Lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ yên tĩnh bóng đêm chỉ có nửa vòng mặt trăng treo ở bên cửa sổ. Cùng cành cây trùng điệp, ở trong phòng giải ra một chỗ có tâm sự. Ăn mặc tơ tằm áo ngủ Yanzia hướng về Raditz nhích lại gần. Non mềm gò má như con mèo nhỏ như thế sượt Raditz lồng ngực. Tay ngọc nhỏ dài đỡ Raditz eo. Chuyện đi một trận mềm mại ấm áp không chuyện gì. Chỉ là gần nhất phát sinh sự tình hơi nhiều. Đối với tương lai có chút nhìn không thấu, Raditz ôn nhu cười cười Yanzia cười khúc khích. Ai có thể nhìn thấu tương lai a? Ta trước đây có thể Raditz thầm nghĩ mới vừa tới đến thế giới này thời điểm. Raditz rõ ràng mỗi một điều đường bộ hướng đi. Cũng không biết đúng hay không hắn thay đổi đồ vật quá nhiều. Hiện tại liên tiếp xuất hiện rất nhiều hắn không người biết cùng sự tình. Dần dần, hắn cũng thành đang ở trong núi này người kia thời gian chi giới. Ma giới, di tích thiên sứ càng ngày càng nhiều đồ vật vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn cũng không biết tương lai nên làm sao phát triển, đừng nghĩ, Yanzia đột nhiên trò đùa dai. Giống như địa quay người vượt ở Raditz trên người. Hai tay đỡ lấy Raditz eo. Urius nói muốn cái muội muội đây, muốn cái Raditz sửng sốt nháy mắt. Bỗng nhiên rõ ràng Yanzia ý tứ trước mắt Yanzia đã cởi ra áo ngủ. Bên trong chẳng có cái gì cả xuyên. Cảnh tượng như vậy khiến Raditz khó có thể nhẫn nại. Tâm hỏa rồi rào hắn lộ ra nụ cười. Trực tiếp đứng lên, đem Yanzia ôm vào trong ngực. Này có thể cần hợp tác a, dưới ánh trăng. Ánh bạc như nước thủy triều. Bóng người sai động hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.